Chương 1507, ngươi có ta không có. Ba hơn cầu từ đặt trước. Chân trời vừa mới phát ra thanh hôi sắc, tí một thì liền theo trong chăn đi lên. Buổi sáng thời tiết vẫn là 10 điểm lạnh, nàng bọc lấy một cái áo khoác đi tới bên cửa sổ. Nhìn trời bên cạnh cảnh sắc, tự lẩm bẩm, Hán Vương triều sao đến tột cùng có cái gì không đồng dạng, có thể để cho nhiều người như vậy hướng tới. Nàng tại bên cửa sổ đứng hơn nửa giờ, thẳng đến thiên hoàn toàn sáng rồi, mới trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Kết na na nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở cửa, nhìn thấy nữ vương ngồi trên vị trí về sau, mới đưa môn hoàn toàn đẩy ra. Bệ hạ, ngài làm sao ngủ không nhiều một hồi, cái này trời vừa mới sáng. Na na nhìn thấy nữ vương đang đọc qua quyển gia cửu, liền biết rõ đối phương tỉnh lại một hồi. Tị một thì duỗi lưng một cái, nói, đầu óc đang suy nghĩ đồ vật, liền không ngủ được, còn không bằng dậy sớm một chút xử lý một ít chuyện. Bệ hạ, ngài có thể trở về lại xử lý. Nana quan tâm nói, cũng là bởi vì muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, mới muốn mau chóng đem một chút phiền toái sự tình xử lý. Tị một thì lắc đầu nói, không sai, tị một thì dự định hôm nay xuất phát tiến về trường An Thành. Muốn tự mình tới kiến thức một cái trường An Thành, cùng Hán Vương triều quốc vương ở chửa cờ mặt nói lời cảm tạ, thậm chí còn có thể trò chuyện một cái thương nghiệp hợp tác. Nana đem rửa mặt dùng nước bưng đi qua, nói, vậy hạ, ngày trước rửa mặt đi, an điểm tâm xong lại tiếp tục. Đồ vật cũng chuẩn bị thế nào tỉ một thi hỏi. Làm xong nàng nhường thiếp thân thị nữ đi chuẩn bị quần áo, còn có một số trên đường ăn đồ ăn. Thuận tiện nhường nàng đi thông chi lở công tước, tờ dần sờ ba tước, nhường bọn hắn làm tốt chuẩn bị. Đều đã chuẩn bị xong, chờ ngài ăn điểm tâm xong nhóm chúng ta liền có thể xuất phát. Nana nói khẽ. Tị một thì gật gật đầu, nói, lơ, tờ dần sờ đâu, hai người bọn họ chuẩn bị thế nào hồi bệ hạ, ba tước đại nhân bệnh lại tái phát, lần này chỉ sợ không thể đồng hành. Công tước đại nhân hôm qua muộn cũng làm người ta vừa đi vừa về bảo, nói hết thể cũng chuẩn bị xong, đại kỵ sĩ đại nhân cũng sẽ cùng theo đi. Nana toàn bộ báo cáo. Tờ dần sơ lại bệnh tỷ một thì ngược lại không có cảm thấy bất ngờ, trận kia chiến dịch qua đi, hắn cơ hồ bệnh không xuống được giường, cả người nhìn xem liền hiểu xỉu. Nana gật gật đầu, nói, đúng vậy a, chịu không được tàu xe mệt mỏi. Cho nên từ chối. Thật đáng tiếc, rõ ràng hắn là muốn đi nhất người kia. Tị một thì nhún vai nói. Nana đem nữ vương xúc miệng qua nước bưng xuống đi cho cái khác thị nữ, ngay sau đó xuất ra vương phục bắt đầu hỗ trợ thay quần áo. Tị một thì thay xong quần áo về sau, hỏi, lần này đồng hành kỵ sĩ số lượng có bao nhiêu căn cứ đại kỵ sĩ đại nhân báo cáo đi lên nhân số, hết thể 200 tên kỵ sĩ đâu. Nana báo cáo đến. Tị một thì gật gật đầu, số người này cũng là hợp lý, vừa mới trải qua xong một trận thủ quốc đại chiến, không nên lại điều động quá nhiều kỵ sĩ đi xa nhà. Mà lại ạt nồn thành cũng cần có kỵ sĩ đóng giữ, ai cũng không biết do phở lẹn đỡ đế quốc đám người kia còn có thể làm ra chuyện gì. Hai người thu thập xong liền ra gian phòng, hướng phía hoàng cung đi ra ngoài, nơi đó có chuẩn bị tốt xe ngựa. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tỷ một thì đi tới bên cạnh xe ngựa, lờ công tước, phạm tư đại kỵ sĩ bọn hắn đã sớm chờ ở một bên. Vậy hạ, công tước cùng đại kỵ sĩ chăm miệng một lời hành lễ. Ừm, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa tỷ một thì xác nhận nói. Lờ công tước lần nữa hành lễ, cung kính nói, đúng vậy bệ hạ, cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thế lấy xuất phát. Tốt, vậy liền lên đường đi. Tị một thì tại Nana nâng đỡ lên xe ngựa, trực tiếp hướng phía hoàng cung bên ngoài bắt đầu chạy. Các nàng muốn trước đến bờ biển thành thị, sau đó đi thuyền đến Hải Diêm Thành, về sau tại Hải Diêm Thành cưỡi phi thuyền tiến về Trường An Thành, dạng này một chuyến đường cờ N tiêu tốn nửa tháng thời gian. Nguyên bản Lưu Phong là dự định trực tiếp nhường phờ di bọn người, trực tiếp tại ạt nồn thành phụ cận hạ xuống, để các nàng cưỡi phi thuyền tiến về Trường An Thành. Nhưng là cứ như vậy liền nổi bật không ra phi thuyền đặc biệt tính. Tăng thêm ạ cần vương quốc tùy hành kỵ sĩ nhiều như vậy, cũng không phải đều có thể ngồi lên phi thuyền. Trên xe ngựa, Tỷ Một thì đang từ cửa sổ nhìn xem bên ngoài, nỉ non, đường này thật sự là lắc lư ta khó chịu. Vậy hạ, kia muốn hay không nghỉ ngơi một cái na na quan tâm nói. Tỷ Một thì lắc đầu, nói, vừa mới bắt đầu đây liền nghỉ ngơi nhiều như vậy lâu mới có thể đến Hải Diêm Thành á kia bệ hạ ngài ngủ trước một hồi đi, phòng ngừa quá khó tiếp thu rồi na na theo trong bọc xuất ra một cái gối đầu. Tỷ Một thì mỉm cười nhìn xem na na, nói, không sao, ngươi nghỉ ngơi một cái đi, ra hoàng cung cũng không cần câu nệ như vậy. Là bệ hạ, nhóm chúng ta chuyến này phải bỏ ra thật nhiều thời gian a na na suy đoán nói. Đến một lần một hồi hơn một tháng đi. Tỷ Một thì đã dự liệu được cái này thời gian, đã để người tạm làm người quản lý ạt nôn thành, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, đều có thể xử lý rất khá. Na na chớp con ngươi, lo lắng nói, vậy hạ, vạn nhất lúc này phở lẽn đỡ đế quốc người lại tìm đến ạt nổn thành phiền phức nên làm cái gì? Tỷ Một thì nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, hẳn là sẽ không. Dư A theo tờ dần sơ bọn hắn nói như vậy, phở lẽn đỡ đế quốc kỵ sĩ đã hao tổn rất nghiêm trọng, không có một hai tháng điều dưỡng là không có biện pháp lại đối nhóm chúng ta sinh ra cái uy hiếp gì. Dạng này, chờ đến bọn hắn điều chỉnh trở về, nhóm chúng ta cũng kém không nhiều trở lại ạt nôn thành, khi đó nói không chừng cùng Hán Vương Triều Quốc Vương đã trao đổi tốt ứng đối phương pháp đâu. Na na chờ mong no y Tỷ Một thì thu hồi đầu, nói khẽ, hy vọng như thế, nếu như hết thể cũng chưa tư nở dê xuất hiện sai lầm. Na na nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ ý của ngài là nếu như trao đổi điều kiện, nhóm chúng ta lấy cái gì đi nói nhóm chúng ta không có gì có thể cấp cho đến Hán Vương Triều. Dư A theo lần trước chiến dịch tình huống, trong tay bọn họ nắm giữ tuyệt đối thắng 0.6 lợi vũ khí, căn bản không cần cùng nhóm chúng ta kết minh. Tỷ Một thì một mặt lo lắng. Nếu là dạng này, bệ hạ, nhóm chúng ta vì cái gì còn muốn đi Hán Vương Triều đâu na na đối với phương diện này là không hiểu. Tỷ Một thì chậm rãi nhắm lại con ngươi. Nỉ non, đã Hán Vương Triều người nguyện ý trợ giúp nhóm chúng ta, còn mời nhóm chúng ta tự mình đi một chuyến Trường An Thành. Cái này mang ý nghĩa nhóm chúng ta có một loại nào đó đồ vật là bọn hắn muốn, mà nhóm chúng ta chô không biết đến. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, không phải vậy còn có thể làm sao trực tiếp cự tuyệt không đi sao đây cũng không phải là đại quốc tác phong. Ta minh bạch, bệ hạ. Na na cái hiểu cái không no ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.